Trong lòng cô lúc nào cũng tồn tại một người mà cô luôn thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net